Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 197, tự có mưu đồ. Converter, Dark Hero thiếu niên mặc áo đen trong mắt phát ra chói mắt thần quang. Nhìn xem Vân Dương, thản nhiên nói, Vân công tử hảo thủ đoạn, khiến cho người nhìn mà than thở, chỉ bất quá, Vân công tử để tay lên ngực. Tự hỏi một câu, coi là thật dám đem những người này chơi chết à. Vân Dương nghe vậy vỗ bàn một cái, giận đím mặt gầm thét lên. Người tiểu tử này làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ta hảo thủ đoạn? Ta tân tân khổ khổ dẫn bọn hắn đi chơi. Không có công lao còn không có khổ lao sao? Tình huống hiện tại là bọn hắn thua tiền liền đánh nhau. Tạo thành cục diện bây giờ. Cái này chẳng lẽ cũng trách ta không thành a? Hắc y thiếu niên kia lạnh lùng nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân công tử lòng dạ biết rõ. So với ai khác đều rõ ràng. Ta chỉ hỏi một câu. Vân công tử, ngươi đem những người này như vậy trêu đùa. Nhưng khi thực có can đảm giết bọn hắn a? Vân Dương nổi giận nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngươi nếu là dám nói thêm câu nữa, liền một câu, để cho ta nghe một chút nhìn. Hắn a, lão tử không chỉnh chết ở trên chiến trường, chẳng lẽ còn không chỉnh chết trong tù. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, lại nhìn bản công tử có dám hay không chơi chết mấy cái. Vân Dương vỗ bàn một cái, không phải liền là đánh trận a, khai chiến a. Ngọc Đường đế quốc những năm này năm nào không đánh trận. Hắn a người hù dọa ai nha. Thiếu niên mặc áo đen hít sâu một hơi. Khẽ cắn môi. Lại là coi là thật không dám nói. Chiếm được thượng phong Vân Dương vẫn không chịu bỏ qua. Thẳng bay lên một cước. Đem trước mặt cái bàn một cước đạp bay. Cuồng nộ nói. Hắn a lão tử xuất quan kém làm đồ bỏ hướng dẫn du lịch. Một phân tiền thù lao không có không nói. Thế mà làm được như vậy bị khinh bỉ. Rõ ràng là chính các ngươi người bất tranh khí thua tiền. Không có phong độ đánh nhau gây ra phiền phức. Lão tử tân tân khổ khổ chạy gãy chân trở về báo tin. Thế mà còn có người nghi vấn ta. Trời ạ, ngươi mở to mắt xem một chút đi. Trên cái thế giới này còn có thiên lý à? Quả nhiên là công đạo không tại lòng người. Không phải là do người mạnh nói. Hàn Sơn Hà đau đầu tới cực điểm nhắm mắt lại. Nguyên bản chấn định sắc mặt sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại xem như chân chính xác nhận một sự kiện. Nếu là các quốc gia tướng quân lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Như vậy, không cẩn thận bị Vân Dương tên hỗn đản này cho để mắt tới. Cho đùa chơi chết mấy cái. Tuyệt đối không phải chuyện ly kỳ gì. Hay là đi nhanh lên đi, kế hoạch từ bỏ liền từ bỏ đi, người này, quá hắn a không thể trêu vào a. Thôi, việc này lão phu tự hành nghĩ biện pháp chính là, Hàn Sơn Hà cau mày nói ra, nói đi lại cùng mấy cái lão nguyên soái thương lượng một lát, liền là cùng nhau hướng về Thu Kiếm Hàn phủ đệ đi đến. Lần này, chân chính bất lực, chỉ có thể hướng lão già kia cúi đầu. Không cúi đầu không được a. Nếu như bị bắt vào đi những người kia coi là thật ở bên trong chết đến hai cái. Sự tình liền thật lớn rồi. Mấy người vừa đi, một bên than thở, Vân Dương vẫn đối với những người còn lại líu lo không ngừng thuyết giáo. Các ngươi nói, giảng hay không lý, giảng hay không lý, a, ta thật sự là ngày một chó. Ngươi nói các ngươi vài quốc gia này tướng lĩnh làm sao đều tố chất này. Cái này cái gì tố chất? Đơn giản, ta thao, các ngươi không phải là chuyên thành đoàn đến bại hoại chúng ta Ngọc Đường dân phong a. Đáng thương ta tiểu bạch bông hoa một dạng người thuần khiết a. Đi theo các ngươi lúc này mới mấy ngày a, thế mà liền trở nên miệng đầy nói tục, việc này còn có pháp làm chi? Cái này đây rốt cuộc là Ngọc Đường A hay là Đông Huyền A hay là Thiên Tứ A hay là Đại Nguyên A hay là Tử U A, thật thật vô pháp vô thiên a. Từng cái che giấu lương tâm đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái chỉ hưu bảo ngựa trời à. Ta cảm thấy ta thật thê thảm, còn tốt mệt mỏi. Các vị tướng quân tức sạm mặt lại nhìn xem cái nào đó có vẻ như ngay tại phát điên ra hỏa. Con hàng này rõ ràng chính là nhập đùa giỡn. Người đùa giỡn tốt như vậy, người thế nào không đi làm ảnh đế đâu. Hết lần này tới lần khác không người dám phát biểu. Tại đã trải qua trước đó nhiều lần huyết tinh giáo huấn đằng sau. Chư quốc tướng lĩnh tất cả đều hiểu rõ Vân Dương người đến bị điên cá tính. Càng biện càng có tinh thần, ngược lại không rảnh để ý. Từ từ cũng liền hành quân lặng lẽ. Đầu ta đau, trở về phòng nằm một hồi. Ta cũng đau đầu, ta đau bụng, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc. Ân, sự tình kia tới. Ta trở về phòng ngẫm lại, mười mấy cái tướng quân, từng cái điềm nhiên như không có việc gì không coi ai ra gì đứng dậy. Trợn trắng mắt, tự mình đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Dương một chút, sau lưng vẫn truyền đến Vân Dương thoáng như không ngừng phàn nàn. Cái này đều người nào? Cái gì tố chất? Cái quái gì a? Đánh bạc thua đánh người, còn bị bắt, như thế chuyện mất mặt. Các người thật làm ra được a, ta đều phục a, cái này đều cái gì ra mặt, cái gì tố chất, các vị tướng quân hung hăng đóng cửa lại, đem bên ngoài thanh âm như ma âm mặc não kia cách trở ở ngoài cửa. Người người đều là hai tay bưng lấy đầu, thật sâu thở dài, mỗi người đều cảm giác trong lòng có 10,000 đầu thần thú tại mưa to đằng sau mỏng manh sâu đạt đầu. Gối phân lớn trong canh gào thét lao nhanh mà qua. Người người đều là không tự chủ được mắng một câu. Tên hỗn đản này, về phần mắng ai, vậy liền mỗi người một ý. Vào lúc ban đêm, Vân Dương hóa thành một trận thanh phong, vô thanh vô tức tiến nhập nhà tù. Sở dĩ đem những người này bắt lại, chính là mục đích này. Vân Dương tại trong phòng giam vô thanh vô tức dạo qua một vòng. Đi ra thời điểm, thật sâu thở dài, lắc đầu, có chút không đủ a, huống chi còn có mặt khác tác dụng, vì sao tên kia không nhiều cho mình đến hai lần. Đến sáng ngày thứ hai, Hàn Sơn Hà bọn người đem bắt lại các tướng quân không thiếu một cái mang ra nha môn. Chỉ là có một cái tính một cái, toàn bộ đầy bụi đất, ủ rũ, mấy cái lão nguyên soái tự nhiên là liên tục đánh mang mắng. Đem đám gia hỏa này thu thập một trận, sau đó mấy người vừa thương lượng, tiếp tục như vậy nữa, không chừng thật sẽ bị đùa chơi chết mấy cái. Được rồi, chúng ta rút lui đi. Thế là liền tại một ngày này, Tử U, Đại Nguyên, Thiên Tứ, ba cái quốc gia người rất là gọn gàng tìm Vân Dương cáo từ. Mặc dù cực đoan không muốn nhìn thấy tên hỗn đản này, nhưng là cái kia anh hùng huyết còn rơi ở trên người hắn. Vân Dương đối với cái này mãnh liệt gật đầu, đảm nhiệm nhiều việc, vỗ bộ ngực, bao trên người ta. Các quốc gia tướng quân đi được thời điểm, Vân Dương tất cả đều thu đủ 50,000 vò rượu tiền. Sau đó, mỗi một quốc gia đều cho phân phối 10,000 đàn, mà Tử U đế quốc Tử Nguyên soái trước khi đi, Vân Dương cùng Tử Nguyên soái mật đàm một chút, trở về thời điểm, trong tay nắm lấy một thanh thứ gì, nhét vào trong ngực, cũng không biết làm giao dịch gì. Tại các quốc gia quân nhân đi ra cửa thành thời điểm, ven đường chỉ có thấy được hàng ngàn hàng vạn ánh mắt khinh bỉ. Các loại xì xào bàn tán tràn ngập bên tai. Thấy được, a, đây chính là Đại Nguyên. Phi, nghe nói không phải quỷ đói trong xác chính là sòng bạc lão lại. Nghe nói, bọn hắn lần này tới căn bản cũng không phải là vì chúc thiết soái đại hôn, mà là vì kỹ nữ tới. Mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Không phải là vì nữ sắc chính là vì đánh bạc. Thực tình chúc mừng vạn dặm không một. Ta còn nghe nói, bọn hắn đánh bạc thua đánh nhau bị bắt vào đi. Người bên kia thế nào đều như vậy. Háo sắc đánh bạc, còn thua đánh thắng muốn. thật sự là thật là buồn nôn. Cứ như vậy thế mà cũng đều là tướng quân. Cái gọi là người lùn bên trong bạt tướng quân. Đại khái là ý tứ này đi. Thật là để cho ta tam quan sụp đổ. Ngươi nhìn những người kia nhìn từng cái hữu khí vô lực đến. Đoán chừng không có chơi đến cô nương gấp. Hắn á, thật đáng chết. Không sai, đáng chết. Nhanh lên cút ngay. Về sau rốt cuộc đừng đến. Còn dám đến trực tiếp đánh chết. Đúng, trực tiếp đánh chết. Ngoặc kép, các quốc gia tướng quân cơ hồ là cúi đầu đi ra cửa thành. Thật sự là không mặt mũi gặp người. Cùng những người này lại không cách nào giải thích. Cho nên lần này đường về, coi là thật có thể dùng chạy trối chết bốn chữ này để hình dung. Chư quốc tướng lĩnh cùng nhau đi. Ngoại trừ Hàn Sơn Hà bên ngoài, tất cả Đông Huyền tướng lĩnh cũng đều bị Hàn Sơn Hà đuổi trở về. Không quay về không được. Trong này tìm hướng dẫn du lịch này thật sự là quá mạnh. Chống đỡ không được a. Chỉ có Hàn Sơn Hà vẫn còn. Còn ngưng lại tại Ngọc Đường Thành. Tế này Ngọc Đường Thành nước khác người tới. Cũng chỉ còn lại có Hàn Sơn Hà chính mình. Thiếu niên mặc áo đen kia. Cùng tám cái hộ vệ. Vân Dương âm thầm nói thầm không thôi. Hắn biết Hàn Sơn Hà lưu lại tất nhiên là có mưu đồ khác. Nhưng lại chỉ biết nó như thế không biết giá trị. Cho dù Vân Dương như thế nào đến, tại không tìm ra manh mối, hoàn toàn không có bằng chứng điều kiện tiên quyết, đoán được Hàn Sơn Hà lưu lại chân thực mưu đồ là cái gì. Bất quá 9,5 trở lên nước khác, tướng lĩnh đều đi. Vân đại thiếu vị này phía quan phương chỉ định duy nhất hướng dẫn du lịch tự nhiên cũng đã mất đi. Tồn tại ý nghĩa, từ nhiệm. Về nhà số bạc đi. Tại tiếp đãi hắn quốc tướng lĩnh trong khoảng thời gian này, Vân Dương từ nghèo rớt mùng tơi nhảy lên mà thành trong Thiên Đường Thành phải tính đến siêu cấp phú hào. Vượt qua 200 triệu bạc nắm ở trong tay, không khỏi hăng hái đắc chí vừa lòng như người nào đó bực này phát tài tốc độ. Sau này không còn ai không dám nói, nhưng xưa nay chưa từng có lại là thỏa thỏa tuyệt không mập mờ. Từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân tím óng ánh hoàn toàn thông thấu mỹ ngọc. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, lập tức liền ném cho Lục Lục. Đây chính là Vân Dương trước khi đi cùng Tử U Đế Quốc Tử Nguyên Soái đàm luận định sự tình đòi lấy thù lao. Sự tình rất đơn giản, Tử Nguyên Soái chính là hoàng gia huyết mạch, quyền nói chuyện so quốc gia khác nguyên soái càng lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ nhóm đầu tiên anh hùng huyết 50,000 đàn bên ngoài. Còn mua sau này mấy đám, viên mỹ ngọc này, chính là cho Vân Dương tiền đặt cọc, cũng là tạ lễ. Nhìn xem các quốc gia tướng quân rời đi thân ảnh, Vân Dương trong mắt thần sắc sâu kín, lại là từng đợt âm trầm sát cơ hiện lên, liền nhìn các ngươi. Lúc nào phát hiện, Vân Dương u lãnh nói một mình một câu, dù sao, ta là Ngọc Đường người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.